Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, các người nhìn mà xem. Trần Triệu Dương ngoại trừ quần áo bị rách vài chỗ ra thì trên người không có vết thương nào không? Vẻ mặt của cậu ấy vẫn rất bình tĩnh. Điều này chứng tỏ là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Từ Hồng Nho lập tức nói tiếp. Nghe được lời này của Từ Hồng Nho thì hai người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn tình trạng của Trần Triệu Dương đúng thật là không đến nỗi quá tệ. Ông già thối, tiếp tục, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể mình. Trần Triệu Dương đột nhiên nở nụ cười rồi nhảy ra khỏi hố lớn. Ngoách ngón tay về phía Phòng Nguyên Vũ. Khiêu khích nói, Phòng Nguyên Vũ nhìn Trần Triệu Dương không có bất kỳ một vết thương nào thì sắc mặt đột nhiên oám. Ông ta không thể nào hiểu được. Tại sao ông ta là người chiếm được lợi thế mà Trần Triệu Dương lại không hề bị thương chút nào? Ông ta chắc chắn mình đã bị thương. Chỉ là đang giả vờ không bị sao mà thôi. Tên súc vật, có giả vờ nữa cũng không có tác dụng gì. Hắc Thạch đã thành như thế rồi làm sao mà cậu lại không sao được chứ? Lẽ nào người cậu còn cứng hơn Hắc Thạch hay sao? Cậu chắc chắn đã bị nội thương. Giả vờ cũng không để làm gì cả. Phòng Nguyên Vũ nghĩ mình đã tìm được chân tướng, rồi bắt đầu phân tích. Đám người xung quanh nghe được lời này thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là giả vờ. Làm ông đây cứ tưởng hẳn ta mạnh lắm. Tôi nói rồi mà, đại trưởng lão đã ra tay thì sao tên nhóc đó lại không có chuyện gì được chứ? Người trẻ tuổi mà, đến chết rồi vẫn còn sĩ diện. Lúc này mà nhận thua thì may ra còn được giữ lại mạng sống. Sao có thể, đây là quyết đấu sinh tử. Chỉ đến khi nào có một người chết thì mới dừng lại hơn nữa, không ai được phép ra tay giúp đỡ. Đám người xung quanh đều nhao nhao nghị luận về lời nói của Phòng Nguyên Vũ. Không có ai nhận ra khi Trần Triệu Dương chống lại đòn tấn công của Phòng Nguyên Vũ thì không hề bị sao cả. Đám người nhà họ Phòng đều hưng phấn hết cả. Xem ra là không có chút nghi ngờ nào với lời nói của đại trưởng lão. Ông cố, giết hắn đi, nét mặt Phòng Văn Diệu lúc này đầy sự điên cuồng. Hắn ta hét to một tiếng, chỉ hận không thể lao lên võ đài thay ông cố giết chết Trần Triệu Dương. Ồ thế hả, ông không đi làm biên kịch thật là đáng tiếc. Nghe được lời nói của Phòng Nguyên Vũ thì vẻ mặt của Trần Triệu Dương khá kỳ lạ. Rồi lắc đầu một cách bất lực, tên nhãi danh, bây giờ rồi mà vẫn còn nói nhăng nói cuội. Thật đúng là không sợ chết. Vốn tôi còn muốn để cho cậu toàn thây. Nếu đã như thế rồi vậy tôi sẽ khiến cậu tan xương nát thịt. Hồn phi phách tán. Phòng Nguyên Vũ nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì vô cùng tức giận. Rồi cắn răng nói. Một chưởng vừa rồi, ông ta đã cảm thấy hai cánh tay của mình vô cùng đau nhức. Đã rất nhiều năm rồi ông chưa từng cảm thấy đau nhức như vậy. Điều này khiến cho sát ý của Phòng Nguyên Vũ càng nặng hơn. Đừng có ở đó mà đe dọa nữa. Nào, ra tay đi. Trần Triệu Dương khinh thường mà cười. Rồi chỉ thẳng vào Phòng Nguyên Vũ rồi nói. Muốn chết mà. Phòng Nguyên Vũ tức giận lao đến. Rồi lật tay lại. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện hai con dao găm lóe ra tia sáng lạnh. Sau đó, dao găm bay lên hóa thành hai chiếc lông vũ. Lao mạnh vào cổ Trần Hạo. Cái đệt, đại trưởng lão dùng vũ khí rồi. Không muốn cho người ta sống nữa sao? Quyết đấu sinh tử mà. Chắc chắn phải dùng hết sức lực rồi. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng hết sức lực thôi. Có chút ức hiếp người ta quá. Vốn thực lực đã rất mạnh rồi mà bây giờ lại còn dùng vũ khí. Thực sự không để lại chút thể diện nào mà. Đám người xung quanh thấy Phòng Nguyên Vũ lấy vũ khí ra thì náo loạn lên hết. Khen chê đủ cả, ông cố, đừng có giết hắn một cách dễ dàng như thế. Đánh nát hết tay chân của hắn đi. Cháu muốn giày vò hắn đến chết. Phòng Văn Diệu nhìn thấy ông cố mình lấy vũ khí ra thì hét lên một cách hưng phấn. Đi chết đi, Trần Triệu Dương tất nhiên cũng nghe được lời nói của Phòng Văn Diệu. Chỉ là ngay. Lúc này Phòng Nguyên Vũ lại đánh qua nên anh chỉ có thể tránh trước. Tuy rằng thân thể anh rất cứng như anh cũng không dám trực tiếp dùng nó để đỡ đòn từ chiếc dao găm sắc lẹm kia. Ngay lập tức anh di chuyển một cách uyển chuyển để tránh những đòn công kích của Phòng Nguyên Vũ. Cách Trương